Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, trở về học viện. Đảo mắt, lại là hai ngày trôi qua, rốt cục lại trở lại học viện, cũng không biết hiện tại học viện là cái tình huống như thế nào. Nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc Thiên Tinh Học Viện bảng hiệu, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Phí Lạc Tư cười nhạt một tiếng. Nói ra, cũng thế, ở chỗ này cảm thán lại nhiều, cũng không bằng chính mình tận mắt vào xem đến chân thực. Nghe Phí Lạc Tư, Lục Uyên khẽ gật đầu một cái. Nói ra, vậy là ngươi chuẩn bị đi đâu nhìn xem? Là trước tiên đem học viện đi dạo một lần, vẫn là đi trước nội viện? Phí Lạc Tư hỏi, đi trước nội viện đi, đem chính sự trước làm lại nói. Lục Uyên nói ra, được thôi, vậy trước tiên đi nội viện xem một chút đi. Phí Lạc Tư khẽ vuốt cằm, nói ra, lão đầu tử, học viện này biến hóa không nhỏ a, nhìn bộ dạng này, tựa hồ xây dựng thêm rất nhiều a. Đi tại vắng vẻ trên đường nhỏ, nhìn lấy cùng một năm trước có rất lớn khác biệt trường học. Lục Uyên không khỏi nhẹ nói. Đúng vậy, một năm này ở giữa, Thiên Tinh Học Viện xây dựng thêm không ít. Ngoài viện, chủ yếu là nhiều mấy cái tòa nhà lầu dạy học cùng đơn giản một chút huấn luyện biện pháp. Chính thức biến hóa lớn là nội viện, không chỉ có hoàn toàn mới lầu dạy học, lầu ký túc xá, sân huấn luyện các loại đều tu kiến hoàn tất, thì liền nghĩ thái tu luyện tràng cũng đã thành lập mấy cái. Hao tốn không ít tiền tài, những tiền này đều là Long Vương Điện bên kia cung cấp. Vừa đi, Phí Lạc Tư vừa nói, hiện tại nội viện có mấy cái học viên? Lục Uyên hỏi, học viên cũng không nhiều, cũng liền hai mươi mấy cái đi. Dù sao ngươi khi đó ban bố những cái kia điều kiện vẫn là thẳng khắc nghiệt, có thể thỏa mãn cũng không có nhiều người. Phí Lạc Tư nói ra, điều kiện này đã coi như là rất rộng rãi. Hiện tại Thiên Tinh Học Viện vẫn còn cất bước thời kỳ phát triển, cho nên điều kiện đối lập rộng rãi. Chờ sau này phát triển không sai biệt lắm, nội viện điều kiện tự nhiên là phải sửa đổi. Tối thiểu nhất 12 tuổi phía dưới đạt tới đại hồn sư, hoặc là 18 tuổi phía dưới đạt tới hồn tông mới có tư cách tiến vào nội viện. Hiện tại nội viện kỳ, thật khoảng cách trong tim ta mong muốn, còn kém xa lắm. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, nghe vậy, Phí Lạc Tư không khỏi liếc mắt, chính mình này nhi tử yêu cầu còn thật không thấp. 18 tuổi phía dưới đạt tới hồn tông mới có tư cách tiến nội viện. Phải biết cho dù là hiện tại các đại học viện chiến đội thành viên, đều chưa hẳn có thể đạt tới Lục Uyên yêu cầu này. Cũng tỉ như Phí Lạc Tư có nghe thấy Thần Phong Học Viện đội trưởng Phong Tiếu Thiên, 24 tuổi, 44 cấp, liền đã được xưng là thiên tài, nhưng là có thể đoán trước chính là, hắn 18 tuổi thời điểm, khẳng định không đến hồn tông. Dựa theo Lục Uyên tiêu chuẩn này, hắn liền tiến nhập nội viện tư cách đều không có. Cái này khiến Phí Lạc Tư không khỏi chẹp chẹp miệng. Nếu quả như thật dựa theo chính mình nhi tử yêu cầu này, nội viện có thể chiêu đến mấy người? Quản chi thật là chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Bất quá đối với Lục Uyên yêu cầu cao như vậy, Phí Lạc Tư cũng có thể hiểu được. Dù sao coi như không đề cập tới Lục Uyên 14 tuổi thì đạt đến 57 cấp hồn vương, thì liền bên cạnh hắn Chu Trúc Thanh 14 tuổi đều đã đạt đến 51 cấp hồn vương. Mà lại theo Tiểu Uyên nói, cái khác hai cái con dâu cũng mới 18-19 tuổi. Lại một cái đã tới gần hồn đế, một cái đã là hồn đế. Lâu dài cùng dạng này người ở chung, chính mình nhi tử ánh mắt tự nhiên là cao, đưa ra yêu cầu như vậy tự nhiên cũng thì có thể lý giải. Bất quá lý giải là có thể lý giải, nhưng là Lục Uyên kiểu nói này, lão nhân gia ông ta vẫn cảm thấy có một loại nhàn nhạt yêu thương đang tràn ngập lấy. cùng bọn hắn những người tuổi trẻ này so sánh, hắn lão nhân này nhà thật là sống đến chó trong bụng đi. Đều hơn 60, mới 46 cấp hồn tông, chính mình nhi tử mới 14 tuổi thì 57 cấp. Nhi tử quá ưu tú, đối chính mình cái này lão tử mà nói, thật là núi lớn áp lực a. Một đoàn người đi từ từ, rất nhanh liền bước vào nội viện phạm vi, tựa như là Phí Lạc Tư nói như vậy. Bây giờ nội viện thật là đại thay đổi, từng tòa cao lớn lầu dạy học vụt lên từ mặt đất. Cái kia rộng lớn thao trường, chỉnh tề túc xá, xem ra cũng làm người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ là ấn tượng đầu tiên liền có thể để người khác biết nhà này học viện không đơn giản. Tối thiểu cơ sở thiết bị thì tương đương đúng chỗ. Bất quá nghĩ đến đây bao lớn nội viện, thì hai mươi mấy cái học viên, Lục Uyên lại không khỏi khóe miệng hơi kéo ra. Cũng không biết cái gì thời điểm, nội viện học viên mới có thể đem những này lầu dạy học lầu ký túc xá toàn bộ lấp kín. Bất quá muốn đến, nếu như dựa theo chính mình vừa mới tiêu chuẩn, đời này sợ là không thể nào. Cái này nội viện, nếu như toàn bộ tràn đầy, nhét mấy ngàn người một chút vấn đề không có, nội viện có thể có mấy ngàn người? Muốn nghĩ cũng biết không thể nào. Bất quá liền xem như dạng này, Lục Uyên cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Thà thiếu không ẩu, nội viện là bồi dưỡng thiên tài địa phương, cũng chỉ có thiên tài mới có tư cách tiến vào nội viện. Nếu như hạ thấp tiêu chuẩn, như vậy thiết lập nội viện còn có ý nghĩa gì đâu? Đã thiết lập nội viện, như vậy cần thiết nghiêm ngặt tiêu chuẩn là không thể thiếu. Càng đi về phía trước thì là giáo sư ký túc xá. Phòng làm việc của ta cũng ở bên kia. Nội viện hiện tại là từ Liễu Nhị Long viện phó phụ trách. Tất cả học viên tư liệu đều tại trong tay của nàng. Ngươi muốn tổ kiến chiến đội, còn lại một hai người nên như thế nào chọn? Có thể hỏi ý kiến, hỏi một chút Liễu Nhị Long viện trưởng ý kiến. Những vật này, nàng rất quen, Phí Lạc Tư nói ra. Biết, nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Mấy người di chuyển lấy cước bộ, rất nhanh, đã đến ký túc xá. Phí Lạc Tư cùng Liễu Nhị Long văn phòng là tại sát vách, đều tại lầu 3, theo Phí Lạc Tư, Lục Uyên mấy người lên lầu 3, tung tung, đi vào Liễu Nhị Long cửa phòng làm việc. Phí Lạc Tư nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mời đến. Trong văn phòng, Liễu Nhị Long thanh âm vang lên, két, cửa bị đẩy ra, Lục Uyên mấy người đi vào, nghe mọi người tiếng bước chân. Ngồi tại bàn làm việc trước, Liễu Nhị Long ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng hơi hơi liếc nhìn, theo Phí Lạc Tư trên thân lướt qua, sau đó ngừng lưu tại Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai trên thân thể người. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh, các ngươi trở về à nha? Liễu Nhị Long mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có nhàn nhạt mừng rỡ. Một năm trước, nàng và Lục Uyên quan hệ cũng không tệ lắm. Lần nữa nhìn thấy Lục Uyên, trong lòng của nàng vẫn còn có chút tiểu khai tâm. Đúng vậy, Nhị Long tỷ, chúng ta trở về. Nhìn lấy mang trên mặt vẻ kinh ngạc Liễu Nhị Long, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi một năm này đi đâu? Không hề có một chút tin tức nào. Nếu như không phải Long Hoàng Đấu La mang đến tin tức, ta còn tưởng rằng các ngươi ra chuyện nữa nha. Liễu Nhị Long nói ra, một năm trước phát sinh một chút việc gấp, ta cùng Trúc Thanh thoát thân không ra, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời rời đi trước. Bây giờ sự tình giải quyết, chúng ta tự nhiên là trở về. Ngược lại để Nhị Long tỷ lo lắng, để cho chúng ta có chút ngượng ngùng. Mà lại một năm này, Thiên Tinh học viện sự tình cũng là làm phiền Nhị Long tỷ phí tâm. Lục Uyên vừa cười vừa nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.